Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, đúng vậy a. Kiếm không dễ, Thiên Long Pháp Sư đối Đồ Nhi tự sự năng lực có chút giật mình. Bởi vì Bạch Hạo Nam miêu tả dính đến rất nhiều vượt quá tưởng tượng chi tiết. Thậm chí sẽ cho người cảm giác là thuận miệng lập. Lão Hòa Thượng không hoài nghi, bởi vì Bạch Hạo Nam từ đầu chí cuối đem mình điểm ấy tại top league dựa vào sinh tồn cậy vào cũng. Nói thẳng ra, ta chính là am hiểu nhớ kỹ chi tiết hồi tưởng. Cờ vây đội nói cái này gọi là hồi tưởng. Trong trận đấu người và sự việc, có lẽ sau đó rất nhanh sẽ quên. Nhưng tối thiểu ở đây bên trên có thể nhanh chóng nhớ kỹ phân tích. Dù là China trong nước nghề nghiệp thi đấu vòng tròn không cao bao nhiêu tiêu chuẩn, nhưng nửa tràng cầu xuống tới, phải nhớ kỹ 7-8 cái chủ lực cầu thủ các loại chi tiết đặc thù. Cũng không phải người nào cũng có thể làm đến. Đã từng ta coi là sẽ đi theo ta vị kia huấn luyện viên sư phụ cả một đời. Hoặc là cho hắn làm trợ lý huấn luyện viên, hoặc là liền vô danh không phân hòa với. Bởi vì chỉ là trợ lý huấn luyện viên cũng cần khảo chứng. Hoặc là nói thẳng mua chứng đi. Ta cũng không có ý định nhiều nghiêm túc làm cái này. China bóng đá kia hoàn cảnh. Ngài là nghĩ không ra có nhiều hỏng bét. Nhưng ta cũng sẽ không làm khác. Thiên Long Pháp Sư tựa hồ cực kỳ am hiểu đối mặt Bạch Hạo Nam. Loại này mù chữ. Cũng đúng. Thiên Long tự đối mặt mù chữ liền đặc biệt nhiều. Hôm qua ta đưa ngươi 11 chữ, việc chính đáng học lấy nói, không khúc học lấy a thế, liền là hy vọng ngươi có thể có phần này tinh khiết. Không muốn khúm núm A-dua nịnh hót cái này thế đảo. Kỳ thật nghĩ đến mặt ngươi đối Vu Tiên Sinh thời điểm. Liền là làm như thế, mặc dù ngươi không rõ đạo lý này, nhưng ngươi chính là không nguyện ý đem mình độc lập nhân cách đem thả bỏ. Bạch Hạo Nam biểu thị, không hiểu, người gì cách ta không biết, nhưng ta biết thụ bọn hắn mấy trăm vạn hơn ngàn vạn giúp đỡ bãi bình sự tình. Ta cả một đời cũng không thể đối với nhà tiểu thư nói đi là đi. Cả một đời ở chỗ nhà đều không ngóc đầu lên được. Càng không muốn khi cái gì ông chủ làm cái gì sinh ý. Ta kỳ thật không quan tâm tiền, có nhiều dùng nhiều. Không có tiền cùng hòa thượng đồng dạng hóa duyên ăn cơm cũng được. Như bây giờ kỳ thật ta cũng cảm thấy rất tốt. Ta liền thích đá bóng làm cái này tự do tự tại. Nhưng chẳng lẽ về sau trở lại trong nước làm bóng đá? Ta thật nghĩ không ra China bóng đá có cái gì làm đâu. Nát đến dễ bên trong. Thiên Long Pháp Sư cười cười. Vậy ta liền đưa ngươi 4 chữ. Người nhân như bán. Đây là China cổ đại mạnh tử nói, chính văn mù còn âu sầu trong lòng, người nhân vô địch sút gôn a. Lão hòa thượng lắc đầu, ý là người bắn tên dọn xong tư thế đem tiễn ra đi. Nếu như không bắn chúng, không muốn oán giận khách quan nguyên nhân, mà là muốn từ đó tổng kết kinh nghiệm, người đã am hiểu hồi tưởng, vậy liền hào hào đem nhân sinh của mình đều học xong tổng kết nghĩ lại. Đây mới là ngươi có thể thành công cực hào phóng pháp. Bạch Hạo Nam không nói. Nghiêm túc cho lão Pháp Sư dập đầu cái đầu. Thiên Long Pháp Sư là hiền hòa. Chính bởi vì trong lòng có khối này kiên trì. Ngươi mới cùng người bình thường không giống. Lòng dạ mà không giống. Tương lai của ngươi liền không giống. Có lẽ trước kia ngươi bất quá là tìm không thấy phương hướng. Ngay cả phương pháp cũng không biết. Hiện đang chậm rãi đi tìm mình nội tâm đi. Ngươi có khỏa cường đại nội tâm. Bạch Hạo Nam ngồi xuống ngẫm lại gật đầu tổng kết. Ta tại bán hàng đa cấp bên kia đã cảm thấy câu nói này vẫn là có đạo lý. Sói đi ngàn dặm ăn thịt. Chó đi ngàn dặm đớp cướp. Có nhiều thứ làm mệnh. Lão Pháp Sư không cùng hắn thảo luận loại này huyền long môn trận. Chỉ hài lòng đồ đệ trên thân chậm rãi rèn luyện ra điểm này ngạo khí. Kỳ thật Bạch Hạo Nam vẫn luôn là kiêu ngạo. Từ hắn nhìn tất cả mọi người là SMP thời điểm cứ như vậy. Quả nhiên, ngày thứ ba tranh tài đã thành thủ đô các đại đứng đầu chủ đề chú ý điểm. Thật sớm toàn bộ sân bóng chen lấn tràn đầy. Nghe nói buổi chiều mới tranh tài Thiên Long tự đội. Từ buổi sáng trận banh này trận liền ngồi đầy người xem. Kiến trúc chung quanh bên trên đều đầy ắp người. Thần kỳ nhất liền không ai qua được loại Thiên Long tự đội vừa đi vào sân bóng. Trước đó còn loạn thất bát tao, nhìn trên đài cơ hồ tất cả mọi người lật ra đến màu trắng áo thun. Áo sơ mi loại hình khoác lên. Nguyên bản chính quy fan bóng đá. Châu Phủ tới mời vài trăm người thế mà không chỗ ngồi đi. Đang cùng tổ ủy hội thương lượng một chút về sau. Bởi vì đằng sau lại liên tục không ngừng tới hơn mấy trăm hào hòa thượng. Vậy liền để hai bộ phận này người ngu tại sân bóng bên cạnh trên đường chạy đi. Nhưng nói xong, những người này nếu là quấy nhiễu tranh tài, vậy liền phán Thiên Long tự thua cầu. Bạch Hạo Nam nghe Tống Na đàm phán đều nghĩ cười ha ha. Những người này há lại chỉ có từng đó là quấy nhiễu. Quả thực liền là tại thao túng tranh tài nha. Hôm nay đối thủ khả năng cũng nghe nói trước đó những cái kia không may đội bóng kinh lịch. Thế mà ngã một lần khôn hơn một chút không tiến vào. Chỉ phái người tiến đến giao phiếu báo danh. Cái khác đều ngốc trên xe muốn tránh miễn hoàn cảnh ảnh hưởng. Kết quả lúc đầu hôm qua an bài là muốn giải đến từng cái khán đài hạch tâm fan hâm mộ bóng đá. Hôm nay dứt khoát tại trên đường chạy đối mặt từng cái khán đài. Tầm 10 mặt người tiên phong vờn quanh. Các mang theo một đám áo trắng fan bóng đá đối mặt khán đài. Hiển nhiên chính là muốn cho nhìn trên đài người làm hỗ động làm mẫu. Thế là từ tranh tài ngay từ đầu. Ta phải cái Phật tổ a. Những người này ở đâu là đến xem cầu nha. Niệm kinh còn chưa tính. Loại đại kỳ quơ múa. Mang theo từng cái khán đài liên tiếp cuồng hoan vỗ tay. Liền là loại kia châu Âu đấu trường thường gặp nhịp vỗ tay. Mấy ngàn người dựa theo thống nhất tiết tấu vỗ tay trận thế có thể nghĩ. Hôm nay đối thủ cũng không tệ lắm. Có chi hai ngày trước chuẩn bị tâm lý. Nói không chừng còn tới hiện trường nhìn qua Thiên Long tự đội tranh tài. Không có dọa đến chân nhũn ra. Có thể đào thật súng thật khoa tay. Bạch Hạo Nam hơn nửa hiệp lúc đầu không có ý định mình bên trên. Giữa trận nhìn một mực cầm cự được. Nửa chặng sau mới đem mình thay đổi đi. Cái này lại có chút phù hợp hắn dự bị bản sắc. Dù là đối thủ là bóng đá nghiệp dư viên. Cũng xe nhẹ đường quen tìm tới nhược điểm. Liên tiếp đánh 3 lần xuyên thấu phản kích cầu cho sai mạn. Linh hoạt tên nhỏ con bắt lấy một cơ hội liền dẫn bóng. Thiên Long Pháp Sư hôm nay cũng tới nhìn hôm qua thảo luận rầm rộ. Hắn đối loại này ngoài dự liệu Phật Kinh rầm rộ không có mừng rỡ như điên. Cũng không có nhíu mày phản cảm. Càng nhiều là yên tĩnh cảm thụ. Bạch Hạo Nam hơn nửa hiệp còn cho sư phụ líu lo không ngừng giảng giải toàn bộ nửa trang. Thấy thế nào bóng đá? Đến cùng loại này đoàn thể vận động cùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân đặc điểm ở nơi nào? Còn có cái kia gan đặc biệt đối trên trận người lời bình. Hiện tại chỉ sợ lão pháp sư liền nhìn ra được chính mình cái này đồ nhi vì cái gì tại trên sân bóng. Nhìn như không đáng chú ý. Lại có thể như định hải thần châm đồng dạng bỗng nhiên mang đến thắng lợi. Ba trận chiến ba thắng Thiên Long tự đội, mặc dù cuối cùng trận này có chút gập ghềnh chỉ là so. Sánh số không chiến thắng. Nhưng đã đầy đủ tiến vào sau cùng đấu vòng loại. Ngày mai một ngày muốn đánh hai trận đấu. Có thể thắng lợi liền có thể đi vào trận chung kết. 5 ngày thời gian đánh 6 trận đấu. Nguyên vốn không thế nào bị xem trọng nghiệp dư cúp thi đấu chính là như vậy. Nhưng bây giờ lại thành các phương truyền thông chú ý tiêu điểm. Tranh tài hoàn tất về sau. Nếu như không phải Tống Na đẩy ra A-Ban cùng AI đến truyền thông trước mặt. Chỉ sợ kia tụ tập ống kính liền muốn vây quanh Thiên Long Pháp Sư. Cuối cùng lưu lại 10 tên cầu thủ chiếu cố 3 vị này đáng yêu phát ngôn viên. Bạch Hạo Nam mới có thể có lấy cùng sư phụ lặng lẽ rút lui. Cái nào sợ chính là như vậy. Tại rời sân thời điểm, vẫn là bị biết hắn là huấn luyện viên thân phận tổ ủy hội giữ chặt. Hy vọng có thể ký tên một phần quảng cáo hiệp nghị. Nhà này rất có lũng đoạn thị trường vị điện tín công ty quảng cáo. Bạch Hạo Nam đương nhiên là không thể diễn, làm cho đối phương tìm Tống Na Đàm. Thuận tiện ngược lại là đề nghị nếu như có thể mà nói. Có thể hay không đem trận chung kết thay cái chính quy lớn sân bãi. Cũng chính là có hơn vạn chỗ ngồi cái chủng loại kia cỡ lớn sân thể dục. Nếu như Thiên Long tự đội có thể tiến vào trận chung kết. Chỉ sợ như thế sân bãi mới có thể chứa nạp càng nhiều người xem. Đó mới là tổ ủy hội muốn nhìn nhất đến kết quả a. Đối phương liên tục nói trở về thương lượng nghiên cứu và thảo luận dưới. Phi thường cảm tạ đề nghị này, cho đồ đệ xung là một hồi phiên dịch lão hòa thượng ra lên Duệ Trí mới hỏi. Ngươi có lòng tin tiến trận chung kết? Bạch Hạo Nam quỷ mị cười cười cho sư phụ giáo giác. Ngài không cảm thấy là cái ám chỉ. Nếu chúng ta có thể đi vào trận chung kết, đối chủ sự mới là lợi ích ảnh hưởng lớn nhất. Bóng đá hạng mục này có thể ảnh hưởng địa phương nhiều lắm. Ta lúc này đã không thích hợp ra sân, vì để cho Thiên Long tự đội có thể đứng ở quyết trên sàn thi đấu. Chủ sự Phương tự nhiên nhiều ít sẽ khuynh hướng một chút. Thiên Long Pháp Sư không có gì vui mừng, lái xe đều đến chùa miếu mới lời bình. Ngươi nha, có đôi khi liền là quen thuộc tại không từ thủ đoạn. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói đây là tích cực. Nhưng nắm giữ không tốt phân tắc. Vậy liền biến thành oai môn tà đạo. Nghĩ lại một chút ngươi quá khứ một năm này cách làm đi. Bạch Hạo Nam đêm nay thật không ra sóng. Thế mà có thể ngồi tại thiên phòng ngồi xuống. Đổi lại trước kia người biết hắn làm sao đều không tưởng tượng nổi đi. Đương nhiên hắn cũng không đi xem hôm nay TV. Hôm nay đại suất danh tiếng đương nhiên biến thành A Ban cùng AI. Trắng nõn lanh lợi tiểu Sa Di cùng có chút ngốc manh chất phác la lị tiểu Nico xác thực phù hợp. Bạch Hạo Nam đem đây hết thảy hướng phía Tú đi phát triển mạch suy nghĩ. A Ban chỉ cần mới mở miệng liền mang theo siêu việt tuổi tác thành thục. Nghiễm nhiên một bộ thành tích ưu lương học bá đặc điểm. Tiểu đại nhân dựa theo Bạch Hạo Nam phân phó giảng thuật lần này tổ chức đội bóng. Cũng chính là các sư huynh tại lúc rảnh rỗi thảo luận muốn cho khu vực phía Nam thủy tay cầu phúc. Lại muốn gây nên càng nhiều chú ý, mới quyết định tổ đội báo danh dự thi. Vô luận cuối cùng có thể cầm tới dạng gì thứ tự. Đều sẽ đem tiền thưởng hiến cho cấp nước tại địa khu. Đồng thời động viên tất cả quan sát trận bóng kẻ yêu thích đến cho tai khu cầu phúc mong ước. Giống như thế cái tiểu Sa Di lời nói ra càng có độ tin cậy. Loại thuyết pháp này tiến thêm một bước bỏ đi ngoại giới đối hòa thượng đá bóng không làm việc đàng. Hoàng cách nhìn, ngay cả người nữ chủ trì cũng nhịn không được tải trên TV hỗ trợ hô hào cộng đồng cầu nguyện. Trong quá trình này, AI liền là ngây ngốc. Giống như tướng trong tiếng vai phụ, hoàn toàn đến phụ trợ A Ban, ngay cả người chủ trì hỏi nàng cái gì, đều là không yên lòng ngây thơ, ngược lại là chọc cho người chủ trì hung hăng yêu cầu thợ quay phim cho nàng đặc tả. Cuối cùng vẫn là cái này tiểu la lị không kiên nhẫn yêu cầu kết thúc phỏng vấn. Nói là muốn trở về chiếu cố Ada, người chủ trì liền vội hỏi Ada là ai. Nàng mới nói là con chó, lập tức liền được tạo nên thành ái tâm bảo dạp hai từ. Một mực kéo lấy muốn nàng nói chút gì. Cái này tiểu Nico do dự một lát, ngoài dữ liệu từ màu hồng phấn tiểu áo choàng cổ áo lôi ra đến một cây mặt dây chuyền. Xuất ra đã nhanh 2 năm, phi thường cảm tạ Thiên Long tự rồng bà, A Tán đối chiếu cố cho ta dạy bảo. Để cho ta hiểu được đạo lý làm người, cũng phi thường cảm tạ ta Long Bì, là ngài đem ta từ trộm đoạt hài tử xấu trong tay người đoạt lại. Ta sẽ dùng hết toàn lực đi phát dương Phật Pháp, tuyên dương Phật Tổ ân tình, vĩnh sinh đi theo ngài. Người chủ trì mới bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới, nguyên lai ngươi chính là 3 tháng lấy trước kia lên tiểu cư sĩ bị bắt cóc. bóng đá hòa thượng dũng mãnh cứu trở về người bị hại. AI rõ ràng không quá ưa thích người bị hại thuyết pháp này. Chỉ là gật gật đầu đôi ống kính làm cái quỳ lạy. Sau đó tự mình rời sân. Ngược lại phải là A Ban đem chuyện đã xảy ra lại nói một lần. Rất rõ ràng, Thiên Long Pháp Sư lúc ấy tạo thành chú ý độ. Dù là đều kém chút người chết, kém chút bị lừa bán. Cùng hiện tại đội bóng đá lực ảnh hưởng so kém đến không phải một điểm nửa điểm. Trọng điểm là hôm nay thật nhiều thủ đô Phật môn chùa miếu đều tại trong tin tức biểu đạt đối loại. Này mới Hoàng Pháp vận động tán dương, nhào nhào biểu thị riêng phần mình cũng sẽ tổ chức tăng lữ rút ra thời gian nghỉ ngơi đến rèn luyện, phổ biến dạng này một cái đã có thể cường thân kiện thể. Lại có thể phát dương Phật Pháp hoạt động, hướng ngoại giới biểu hiện ra hiện thời thay mặt Phật môn. Tuyệt không cho phép nhẫn hút độc, khoe của, dâm tà sự tình làm bẩn. Sự tình đã không chỉ là Thiên Long tự đội một gia sự mà. Cuối cùng có nhà chính phủ đài truyền hình đều thả ra giản tin nhắn nói. Đại biểu Thái Lan tông giáo giới lãnh đạo tối cao nhất quyền Tăng Vương Đô thông qua người bên cạnh. Đối cái này hoạt động biểu thị ra khen ngợi. Đây chính là chính phủ tỏ thái độ. Tại là thật như là Bạch Hạo Nam nói tới, ngày thứ tư trận bóng hoàn toàn vô tình hay cố ý tại hộ tống Thiên Long tự đội nhất định phải tiến. Trận chung kết, từ đầu đến cuối Bạch Hạo Nam ngồi ở đây hạ nhỏ giọng cho sư phụ giới thiệu trong đó mờ ám. Bóng đá vô cùng đơn giản, quy tắc đơn giản đến không cần giải đều được, nhưng trên thực tế đánh nhau lại bởi vì quy tắc quá đơn giản. Bên trong có thể thao tác chi tiết nhiều lắm. Ngài nhìn, đối phương chỉ cần cầm banh cùng chúng ta người va chạm, trọng tài liền sẽ thổi ngừng. Mặt ngoài nhìn là thổi chúng ta phạm quy, nhưng trên thực tế cái này hoàn toàn có thể không cần thổi. Cái này dừng lại một cái chẳng phải cho thời gian để chúng ta người tất cả đều trở về phòng thủ. Còn có cái này, ngươi nhìn. Ai, ngoạn tao, trên trận sai mạn dẫn banh xông vào đối phương cấm khu. Lúc đầu không phải nhiều cơ hội tốt, nhưng chỉ là bị đối phương đụng một cái. Vốn là lấy linh hoạt tăng trưởng tên nhỏ con té ngã trên đất. Trọng tài lập tức như chút được gánh nặng thổi cái penalty. Cũng không biết Thái Lan người có hay không hô hắc chạm canh gác thói quen. Dù sao toàn trường người áo trắng reo hò cùng vang lên bên trong. Penalty phạt tiến vào, Bạch Hạo Nam đều buồn cười. Cái này mẹ nó hắc chạm canh gác đều không trong nước làm được chuyên nghiệp à. Thiên Long Pháp Sư không có hôm qua đôi cái này vận động lạ lắm. Chậm rãi gật đầu cười. Cái này không phải liền là sinh hoạt nha. Người có thể làm nó là trong sạch. Cũng có thể làm thành là hắc ám, liền nhìn ngươi ý kiến gì, một vị phàn nàn hoặc là chỉ muốn mình đến lợi, có phải hay không quá mức tự tư cùng trốn tránh trách nhiệm đâu. Bạch Hạo Nam chỉ nói, tốt, buổi tối hôm nay nghĩ lại, giữa trận lúc nghỉ ngơi, đài chủ tịch dùng lớn loa tuyên bố trận chung kết sẽ tại thủ đô chứ danh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đại cầu trận tổ chức, chỉ cần cầm tài trợ điện tín tổng đài thẻ điện thoại liền có thể mua vé ra trận. 4 vạn người đại cầu trận, toàn trường tiếng hoan hô như sấm động, huyết mạch sôi trào các hòa thượng tại trọng tài hiệp trợ dưới. Nửa chàng sau lại rót đối phương 3 cầu, mặt ngoài cười mắng Bạch Hạo Nam lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Chỉ cần vì thắng lợi. Gà tặc như hắn chính là muốn không từ thủ đoạn. Đây không phải có cái lão hòa thượng khi sư phụ liền có thể cải biến được. Đây chính là hắn làm việc chuẩn tắc. Ở đâu là tùy tiện liền sẽ cải biến. Hiện tại còn phỏng đoán. Không biết trận chung kết vẫn sẽ hay không bị chủ sự phương hỗ trợ a. Thiên Long Pháp Sư ngược lại ở thời điểm này quyết định mình về trước Thiên Long tự. Rất hài lòng đi vào thủ đô lần này cảm thụ, thậm chí đều không cùng Bạch Hạo Nam có cái gì đặc biệt phân phó khác liền thản nhiên mình ngồi xe. Lửa trở về, Bạch Hạo Nam mãnh liệt đề cử A Ban cho chủ trì làm người hầu. Lão hòa thượng nhìn thật sâu mắt đồ đệ của mình, cười gật đầu mang đi lưu luyến không rời tiểu Sa Di. Không sai biệt lắm cách một năm, Bạch Hạo Nam một lần nữa đi vào như núi kêu biển gầm cỡ lớn sân bóng bên trong. Nhịp tim vẫn không tự chủ được tăng nhanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.